Thời gian cùng anh triền miên. Chương 313, 313, tâm lạc tôi muốn theo đuổi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Có fan nữ, lại có mấy nữ phóng viên vô cùng say đắm Việt Trạch. Đều kinh ngạc phát ra tiếng nghi ngờ. Không có khả năng, nam thần nhà bọn họ hoàn mỹ như vậy. Trên thế giới này sao còn có thể có người phụ nữ ngăn cản được. Việt Trạch đối với mê điện ảnh không khống chế được. Thoáng lộ ra Trấn An cười. Sự thật đúng là như vậy. Đại khái là mị lực của tôi còn không đủ. Anh ta cười, làm cho người ta cảm thấy toàn thân thoải mái. Bên ngoài hỗn loạn, cuối cùng cũng được khống chế. Lúc này Việt Trạch mới nói tiếp. Thực ra nơi chụp tấm ảnh kia, chính là chỗ ở của tôi. Sở dĩ sẽ bị chụp đến đường tiểu thư nhiều lần đi qua. À, nói đến đây, Việt Trạch khóe miệng cười. So với vừa rồi càng mở rộng hơn. Nhìn qua, giống như là đang nhớ đến hồi ức nào thú vị. Mọi người nên biết, tôi là diễn viên vô cùng bắt bẻ. Sở dĩ đường tiểu thư nhiều lần đến nơi đó, chẳng qua là vì muốn thuyết PJUHC tôi nhận bộ phim truyền hình này. Thực ra, ở biệt thự, không phải có hai người chúng tôi. Bên trong, vẫn đều có đoàn đội chúng tôi. Chẳng qua, vị phóng viên chụp không phúc hậu, không có chụp tất cả mọi người đi vào. Đường Tâm Lạc xem Việt Trạch trong TV, mặt nói dối không đổi sắc. Cái gì đoàn đội, cái gì những người khác. Thực sự khi đó Việt Trạch là nhập diễn sâu nhất. Khi bùng nổ bệnh tự kỷ, khi cô đi nấu mì, ngoài thỉnh thoảng người đại diện Blanco xuất hiện, lại không xuất hiện những người khác. Trên TV, Việt Trạch vẫn tiếp tục chậm rãi nói. Cho nên nói, tôi đối với Đường Tâm Lạc tiểu thư, đúng là có ý theo đuổi. Một bức ảnh chụp kia, cũng là tôi chủ động làm. Chỉ tiếc, kết quả không quá tốt đẹp. Đường tiểu thư lời lẽ chính đáng từ chối tôi. Nói thật, bây giờ nhớ tới, còn có chút tổn thương. Việt Trạch dùng giọng trêu đùa, thoải mái nói ra chuyện cũ này. Lập tức, dẫn đến một đám bảo vệ mê muội xung quanh lớn tiếng hô lớn. Cái gì? Nam thần không khóc. Nam thần chúng tôi yêu anh. Nam thần anh là tuyệt nhất. Lời nói, đầy tất cả hiện trường. Ngay cả trong đoàn phóng viên, cũng có người thay Việt Trạch bênh vực kẻ yếu. Nam thần anh tốt như vậy. Đường tiểu thư lại vẫn không chấp nhận anh. Thật sự là quá đáng giận rồi. Hừ, cũng không biết ánh mắt của đường tiểu thư cao bao nhiêu. Người như thế nào mới có thể để vào trong mắt cô ấy? Việt Trạch nghe vậy, đối với màn ảnh, cười lộ ra ấm lòng. Không có quan hệ, thật ra lần này ảnh chụp bị tuôn ra. Ngược lại là giúp cho tôi. Qua đi, thân phận diễn viên, để cho sinh hoạt cá nhân của tôi chịu trói buộc thật lớn. Hiện giờ, tôi nghĩ muốn thông suốt rồi. Đường tiểu thư, đại khái là sợ hãi những chuyện nhảm lời đồn đại này. Mới có thể từ chối tôi như đinh đóng cột vậy. Nói vậy, đột nhiên anh đối với màn ảnh ôn nhu nói, Tâm Lạc, tôi quyết định, tôi muốn một lần nữa theo đuổi cô. Bây giờ, mặc kệ là cô từ chối cũng được, chấp nhận cũng được, bất luận như thế nào, đều cũng không thể ngăn cản quyết tâm tôi nghĩ muốn theo đuổi cô. Tâm Lạc, cô chờ, tôi sẽ cho cô hạnh phúc. Nam thần thông báo trước mặt mọi người. Kích động mọi người liên tục thét chói tai. Người xem trước tivi, tất cả đều bị bên trong màn hình tivi. Nam thần đẹp trai tài giỏi phóng to, đôi mắt màu lam chân thành tha thiết, thẹn thùng đến đỏ mặt. Ngay cả Đường Tâm Lạc lúc này cũng không nhịn được cảm thấy trái tim cũng đập nhanh, bang bang nhảy dựng lên. Việt Trạch, anh ta lại có thể thông báo trước mặt mọi người. Sao anh ta có thể như vậy? Cách chương.